tốt nhất con rể, chương 1421, hy vọng ngươi đáng giá ta viễn phó trọng dương. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng cầm điện thoại đi tới viện lạc một góc, gặp nơi này so sánh yên tĩnh, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời nhấn nút tiếp nghe khóa sau đó, Lâm Vũ không nói gì, nín hơi ngưng thần nghe đầu bên kia điện thoại động tĩnh thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, đầu bên kia điện thoại đồng dạng không có bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí liền hô hấp âm thanh cũng không có. Lâm Vũ hơi sững sờ, vô ý thức cho là mình vừa rồi nghe thời điểm không cẩn thận ấn sai khóa, đem điện thoại cúp. Hắn có chút không xác định ngắm nhìn màn hình điện thoại di động, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh là bình thường trò chuyện trạng thái, hơn nữa kết nối đã có vài miểu thời gian, tín hiệu cột cũng ở vào đầy cách. Lâm Vũ híp híp mắt trong lúc đó hiểu rõ ra, xem tới đầu bên kia điện thoại người giống như hắn, cũng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, đồng dạng là tại làm lấy dò xét. Lâm Vũ chậm rãi đưa điện thoại di động thả lại đến chính mình bên tai, như cũ không nói gì, trong lòng tại làm lấy tính toán, có nên hay không chính mình chủ động nói chuyện. Nếu như đầu bên kia điện thoại người là Tương Võ Sinh mà nói, cái kia lúc này trầm mặc đã nói lên Tương Võ Sinh nhất định đã nắm giữ có quan hệ tối hôm qua khách sạn trận chiến kia tin tức cho nên, lúc này trầm mặc kỳ thực không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngay tại Lâm Vũ kìm nén không được chuẩn bị mở miệng thời điểm, đầu bên kia điện thoại lại đột nhiên dẫn đầu truyền đến thanh âm, một cái trầm thấp thả hơi có vẻ âm lãnh thanh âm, hơn nữa sử dụng ngôn ngữ, là phát âm sứt sẹo thả đọc nhấn rõ từng chữ không cho phép tiếng Trung. Ngươi, là, Hoắc Gia Vinh. Cái gì, Lâm Vũ ngữ khí bình thản cải chính, trong mắt trong lúc đó nổi lên một tia hàn quang. Hắn tiếp xúc qua rất nhiều đông doanh người, đồng dạng cũng nghe qua rất nhiều đông doanh người dùng cùng loại sứt sẹo tiếng Trung nói chuyện, đều cùng đối diện thanh âm này cực kỳ tương tự. Cho nên, không hề nghi ngờ, đối diện hơn phân nửa chính là cùng là đông doanh người Tương Võ Sinh. Quả nhiên là ngươi, Hoắc Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại âm u thanh âm bên trong nhiều một tia có nhiều thú vị ý cười. Cái gì, Lâm Vũ lần nữa ngữ khí bình thản bổ sung một câu thầm nghĩ người này thật là đần có thể, nói một câu đầu lưỡi đều vuốt không thẳng. Là ngươi, giết những cái kia đi khách sạn tra tìm ngươi, ẩn tu hội người. Đầu bên kia điện thoại thanh âm lạnh lùng hỏi, hết thầy, hơn 50 người, tất cả đều bị ngươi giết. Hắn tiếng Trung nói phi thường không lưu loát thế nhưng như cũng có thể nghe được hắn trong giọng nói mang theo tràn đầy hoài nghi cùng dò xét, hiển nhiên cũng không dám tin tưởng, Lâm Vũ có thể trong một đêm giết sạch ẩn tu hội hơn 50 người. Đúng, là ta giết, Lâm Vũ từ tốn nói. Đương nhiên, không phải ta một người làm được còn có ta đồng bạn. Kỳ thực Lâm Vũ vốn là muốn chuẩn xác biểu đạt là cùng chính mình hai người đồng bạn cùng một chỗ làm được thế nhưng nói muốn mở miệng nháy mắt lại cảm thấy không thích hợp, hắn không thể để cho đối phương mò thấy bên cạnh hắn có bao nhiêu người. Dạng này, liền có thể làm cho đối phương bọn hắn bảo trì cũng đủ kiêng kỵ. Vậy ngươi đồng bạn, xem tới, số lượng không ít. Đầu bên kia điện thoại thanh âm lạnh lùng nói ra, ngươi vậy mà, mang theo nhiều người như vậy tới, này ngược lại là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, không ra Lâm Vũ sở liệu, đầu bên kia điện thoại người quả nhiên vô ý thức cho rằng Lâm Vũ mang theo rất nhiều giúp đỡ tới. Càng làm cho ngươi ngoài ý muốn còn tại phía sau, Lâm Vũ cười nhạt cười, lơ đễnh nói, ngươi cùng thủ hạ ngươi tới, đạt được sẽ là cùng ẩn tu hội những người kia đồng dạng kết quả. Ha ha ha ha, đầu bên kia điện thoại thanh âm nghe được Lâm Vũ lời này không chỉ có không có sinh khí, ngược lại thập phần vui vẻ cười ha ha lên, bất qua tiếng cười bên trong cũng không có xen lẫn bất luận cái gì trào phúng, chỉ là tràn ngập hưng phấn cùng hài lòng, phát ra từ đáy lòng hân hoan. Nghe được hắn tiếng cười kia, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt cũng không khỏi có chút buồn bực, không biết đột nhiên cái này đông doanh quỷ cao hứng cái gì sức lực. Hoắc Gia Vinh a Hoắc Gia Vinh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta liền thích ngươi cỗ tự tin này. Đầu bên kia điện thoại người thập phần hưng phấn cười nói, phảng phất như gặp phải cỡ nào thưởng thức người kích động không chịu nổi. Cái gì, Lâm Vũ lần nữa nhẫn nại tâm tư uốn nắn một chút hắn phát âm. Bất quá ta hy vọng thực lực ngươi, có thể phối hợp ngươi tự tin. Đầu bên kia điện thoại người có chút hăng hái nói ra. Ta cần, là một cái cường giả chân chính, một cái đáng giá ta chạy xa như vậy để chiến đấu đối thủ. Ta cũng là có đồng dạng hy vọng, Lâm Vũ từ tốn nói. Ta hy vọng ngươi có thể như truyền thuyết cường đại như vậy, dạng này ta giết ngươi, mới có thể cho ngươi phía sau tổ chức tạo thành cũng đủ lực sát thương, cho nên, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, Tương Võ Sinh. Ồ, ngươi biết tên của ta. Chấm chấm, đầu bên kia điện thoại Tương Võ Sinh nghe được Lâm Vũ hô lên chính mình danh tự, không khỏi hơi có chút giật mình, kinh ngạc hỏi. Xem tới, ngươi cũng biết ta là người như thế nào rồi. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao kết nối điện thoại sau đó Lâm Vũ một mực không có hỏi dò hắn, nguyên lai Lâm Vũ đã sớm nắm giữ có quan hệ với hắn tin tức. Ngươi là kiếm đạo tông sư Minh người. Lâm Vũ dựa theo chính mình suy đoán, từ tốn nói. Ngươi nói không sai, bất quá ta là lấy thần mộc tổ chức danh nghĩa tới, giết ngươi. Tương Võ Sinh ngược lại là rất sảng khoái thừa nhận xuống tới, không có chút nào giấu giếm, trực tiếp cùng Lâm Vũ ngả bài, bởi vì, trong mắt hắn, Lâm Vũ đã là cái người sắp chết, cho nên không cần thiết giấu giếm, hơn nữa, hắn cũng hy vọng Lâm Vũ rõ ràng biết rõ chính mình là chết tại kiếm đạo tông sư Minh thủ hạ. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, vậy ngươi cũng nhất định biết rõ ta tới Lạc Thị mục đích đi. Ta mệnh ngay ở chỗ này, có bản lĩnh cứ tới nắm chính là. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Vậy ngươi, nhưng phải đem mệnh giữ gìn kỹ, chờ lấy ta đi lấy. Tương Võ Sinh vừa cười vừa nói. Đương nhiên ta cũng, sẽ không để cho ngươi đảm bảo quá lâu. Nếu như ẩn tu hội cái kia hơn 50 người không có chết mà nói, có lẽ không bao lâu ngươi liền có thể tìm tới ta. Chấm, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra. Thế nhưng hiện tại ẩn tu hội người đã bị ta trừ đi hơn nửa bộ phận, thay ngươi điều tra nhân thủ rõ rệt khan hiếm, ngươi nếu muốn tìm đến ta cần thiết thời gian tự nhiên cũng nhất định sẽ gia tăng. gocchuyenaudio.com Lâm Vũ cũng không lo lắng ẩn tu hội tiếp tục phái người tới trợ giúp Tương Võ Sinh, bởi vì đừng nói bồi dưỡng một cái thiếu tai nam loại này cao thủ cấp bậc có bao nhiêu nạn, chính là chỉ riêng tìm có tiềm lực trở thành loại này cao thủ cấp bậc hài tử, đều cần nỗ lực to lớn tinh lực cùng thời gian. Giống thiếu tai nam ở bên trong hơn 50 tên tinh nhuệ, có thể là ẩn tu hội góp nhặt mấy chục năm thành quả. Cho nên lúc này thiếu tai nam bọn người bị toàn bộ tiêu diệt, ẩn tu hội tuyệt đối không cách nào tại thời gian ngắn bên trong lại phái người tới trợ giúp. Không sao, ta có là thời gian. Đầu bên kia điện thoại Tương Võ Sinh không chút phật lòng, vừa cười vừa nói. Chân chính đối thủ, là đáng giá chờ đợi. Người như thế đại phí khổ tâm tìm kiếm, đã là đang lãng phí thời gian, đồng dạng cũng là đang tiêu hao dưới tay mình tinh lực, không bằng dạng này, chúng ta làm ước định đi. Lâm Vũ ngữ khí trầm xuống, ngưng giọng nói. Từ giờ trở đi, ngươi không cần lại phái người tìm kiếm ta, chờ ta làm xong ta trong tay sự tình sau đó, ta chủ động đi tìm ngươi, thế nào? Đối với ngươi mà nói, đỡ tốn thời gian công sức. Lâm Vũ sở dĩ đưa ra loại này, tự chui đầu vào lưới, ước định, một là bởi vì hắn cũng muốn kiến thức Tương Võ Sinh thực lực, đồng thời mượn cơ hội diệt trừ Tương Võ Sinh triệt để kích đao kiếm đạo tông sư Minh. Hai là bởi vì hắn muốn vì trị liệu Sarana tranh thủ ra cũng đủ thời gian, rốt cuộc đây là hắn tới nước Mỹ chính yếu nhất nhiệm vụ, cái này thậm chí so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Cách chương.